Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây, con người của Quan Hà Châu nhanh chóng thoáng qua một tia giảo hoạt, vốn là chưa có kế hoạch chu toàn, trong nháy mắt liền xuất hiện bản nháp hoàn chỉnh. Thì đương nhiên, chính là anh lập tức đi tìm một người bạn gái, làm mẹ của em dẹp đi ý niệm này. Diêu Hiểu Thư cực kỳ hưng phấn mà nói. Quan Hà Châu nhịn xuống ý nghĩ kích động muốn gõ đầu cô, cắn răng nghiến lợi hỏi. Anh phải đi đâu để tìm một người bạn gái đây? Thì chuyện này... Diêu Hiểu Thư nhất thời cứng họng. Mà đúng rồi, đi đâu tìm được một người bạn gái đây nhỉ? Nhìn bộ dáng của cô khổ não, nếu không phải đang thảo luận chuyện tương lai của mình, thì Quan Hà Châu thật là muốn bật lên tiếng cười lớn. Cô luôn giúp người khác giải quyết khó khăn, hôm nay rốt cuộc cũng vì chuyện của mình mà dùng tới đầu óc. Ai, Quan Hà Châu đối với ý tưởng hèn mọn đáng thương của mình thì cảm thấy bi ai. Quan Hà Châu anh lúc nào thì lạc tới trình độ này rồi. Đối với cái đầu đơn thuần thiếu đầu óc của cô, anh vĩnh viễn đều cảm thấy là không có thuốc chữa. Hiểu Thư à, anh có một biện pháp có thể giải quyết được vấn đề của em. Quan Hà Châu thu hồi suy nghĩ của mình, từ từ hướng dẫn cô sập bẫy. Biện pháp gì chứ? Cá đã cắn câu rồi, Diêu Hiểu Thư ánh mắt sáng lên, mong đợi mà nhìn anh. Cô biết anh thông minh như vậy nhất định sẽ có biện pháp mà. Diêu Hiểu Thư vui mừng tiến lên phía trước nghe kế sách của anh. Đó chính là em sẽ làm bạn gái của anh. Quan Hà Châu trực tiếp nói. Cô chính là một khúc gỗ ruột rỗng, nghe không hiểu những lời phòng pho, cho nên biện pháp tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề. Cái gì chứ? Diêu Hiểu Thư la lớn, cho rằng mình đã nghe lầm. Anh có lầm hay không vậy? Em chính là muốn anh nghĩ biện pháp bỏ đi ý niệm của mẹ em, không để cho mẹ em đem chúng ta góp thành một đôi. Mà bây giờ anh lại muốn em làm bạn gái của anh sao? Diêu Hiểu Thư đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Quan Hà Châu từ trên xuống dưới. Đầu của anh lúc nào thì trở nên ngu ngốc như vậy rồi hả? Quan Hà Châu bị vẻ mặt chất vấn, không một chút che giấu nào của cô đánh bại. Cũng biết cô bây giờ là muốn cái gì, thì trong lòng không khỏi than thở. Cái cô gái ngu ngốc này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lại dám hoài nghi đầu của anh có vấn đề sao? Mẹ Diêu hy vọng anh và em trở thành một đôi có phải hay không? Mà anh cũng cần tìm một người bạn gái, có đúng không hả? Quan Hà Châu vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm cùng cô giảng đạo. Nếu như em làm bạn gái của anh, mẹ Diêu cũng sẽ không bắt em đi xem mắt, mà anh cũng sẽ không phải tùy tiện tìm một người bạn gái đến báo cáo cho mẹ em biết. Hay là em muốn anh phải đi tìm một người khác, rồi sau đó mẹ Diêu an bài đi xem mắt hả? Đương nhiên là không được rồi. Diêu Hiểu Thư không cần suy nghĩ liền lớn tiếng cự tuyệt. Em cũng đã đồng ý, vậy thì còn có vấn đề gì nữa chứ? Diêu Hiểu Thư bị anh nói tới, nói lui, làm cho cô có một chút chóng mặt, cảm thấy anh nói rất là có đạo lý, nhưng rồi lại cảm thấy có chỗ kỳ quái. Em đâu có đồng ý chứ? Đang bị anh mê hoặc, Diêu Hiểu Thư chợt nghe anh nói vội vàng kêu lên. Em chỉ nói là không đi xem mắt, cũng không phải là đồng ý biện pháp của anh mà. Vậy là em không đồng ý biện pháp này sao? Trong mắt đen của Quan Hà Châu lóe ra tia sáng, làm cho người ta không dự đoán được. Đáng tiếc lại bị tròng kính che lại, đầu óc cứng rắn như Diêu Hiểu Thư, tất nhiên sẽ không có biện pháp, phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh. Diêu Hiểu Thư do dự, sau khi anh nói câu đó, cô đột nhiên không xác định được rồi. Thì ra là cô đang dao động. Quan Hà Châu nâng lên nụ cười yếu ớt mê người. Hiểu Thư à, nếu như em không đồng ý, vậy thì anh không thể làm gì khác hơn, là thật xin lỗi. Diêu Hiểu Thư không hiểu vì sao anh lại nói lời này, vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy anh lấy ra một quyển vở thật dày từ trong ngăn kéo bàn học, rồi sau đó đưa cho cô. Đây là cái gì? Mở ra xem thì biết thôi. Diêu Hiểu Thư tò mò mở ra, lật dở từng tờ, trên mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Một lát sau, khi cô lật tới tờ cuối cùng, thì cô dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn anh. Anh như thế... Diêu Hiểu Thư trùng to đôi mắt hạt châu, nhìn thẳng vào anh. Một lát sau cô vô lực lũ rũ hai vai xuống. Em làm sao lại nợ anh nhiều tiền như vậy chứ? Nếu như không phải về rồi là xem quần sổ nợ của Hà Châu, ghi nhiều năm như vậy, cô sẽ không tin được mình lại thiếu anh nhiều tiền đến như vậy. Trời ạ, cô phải trả tới khi nào mới có thể trả hết những khoản nợ này đây? Em thử nói đi. Quan Hà Châu nhìn thấy bộ dáng như đưa đám của cô, ở trong lòng âm thầm mà bật cười. Lúc này người nào thiếu nợ người nào đã rõ ràng rồi. Hà Châu à? Diêu Hiểu Thư đột nhiên dùng âm thanh ngọt đến chết người mà gọi tên anh. Quan Hà Châu hai tay khoanh ở trước ngực, dù bận rộn vẫn ung dung chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Diêu Hiểu Thư bị tầm mắt của anh nhìn chăm chú, có một chút ngượng ngùng, giống như ý nghĩ của mình sớm đã bị ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net